Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, cắn hạ một miếng thịt. Đào Lâm không phải lần đầu tiên giết người, nay giết càng thuận buồm xuôi gió, vô cùng thuần thục, bất quá một lát dĩ nhiên dùng kết giới, giải quyết xong này vây khốn nàng nhân, có người còn không có khí tuyệt, ghim súng muốn sát nàng. Đào Lâm vung tay lên, kết giới hình thành tiêm tế hình nón, nháy mắt đưa hắn chạc cái đối mặt, chạc thành cái con nhí mờ ni, người nọ co rút hai hạ, triệt để không có tiếng động, đem Thường Nhã cùng nha đầu trả lại cho ta. Đào Lâm từng bước một hướng bọn họ đi đến, Đường Khiêm sắc mặt trắng bệch, dùng sức cô tiểu Thường Nhã cổ, kia nàng ôm vào trong ngực. Ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết nàng. Mẹ Thường Nhã oa oa khóc lớn, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu bình thường đổ rào rào đi xuống lạc. Đào Lâm kiết nhanh nắm, lạnh mâu xem hắn, kết giới không tiếng động ở Đường Khiêm bên cạnh người trải ra mở ra. Kết giới là không có nhan sắc, xác thực mà nói cũng không có hình thái. Đào Lâm khống chế kết giới có thể biến thành một căn tuyến, có thể biến thành nhất bức tường, cũng có thể tùy ý ở trong không gian qua lại xuyên qua. Nguyên nhân như thế, Đường Khiêm tài có sợ hãi. Hắn sợ Đào Lâm hội dùng kết giới đem chính mình cùng Thường Nhã tách ra. Trong lòng hắn rất rõ ràng, sự tình náo đến loại tình trạng này, Đào Lâm sẽ không lại buông tha chính mình. Nếu bị tách ra, hắn chính là chỉ còn đường chết. Cho nên, hắn càng không dám cùng Thường Nhã tách ra. Củ Hành thượng kêu hai tiếng, phát hiện Củ Hành không có phản ứng. Đường Khiêm nhìn hắn một cái, này mới phát hiện Củ Hành sắc mặt trắng bệch, thậm chí liên trên môi đều là huyết sắc mất hết. Mâu quang theo thân thể hắn xem đi xuống, chỉ thấy hắn hai chân mắt cá chân chỗ đang ở đổ máu. Máu tươi đã ở hắn dưới chân hình thành một cái tiểu vũng máu. Hai cái châm bình thường kết giới sắp ở hắn hai chân, dĩ nhiên không thể nhúc nhích. Đường Khiêm trong lòng kinh hãi, là khi nào thì Đào Lâm cư nhiên vô thanh vô tức liền. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới cái gì, một cái bước xa đánh về phía thang máy cái nút, vèo, một căn trong suốt châm chọc thủng tay hắn, nháy mắt máu tươi giàn giụa. A, Đường Khiêm kêu to, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, đồng thời trong lòng càng thanh minh, nếu hắn không thể rời đi, cũng phải công đạo tại đây, vì thế càng thêm liều lĩnh nhằm phía thang máy cái nút. Đào Lâm từng bước một đi rồi đi qua, vô hình châm giống như gió lốc bình thường nhằm phía Đường Khiêm. Bởi vì hắn ôm Thường Nhã, Đào Lâm cố ý đem tốc độ chậm lại một ít, châm một căn chạc hướng cánh tay hắn, đem tay hắn đinh ở tại trên thang máy. Đường Khiêm thét chói tai, càng vô pháp nhúc nhích, mắt thấy Đào Lâm buông xuống, hắn quát to một tiếng. Đầu dùng sức đánh vào thang máy cái nút thượng, thang máy chậm rãi khép kín. Đào Lâm một cái bước xa xung đi lại, muốn ngăn lại thang máy. Củ Hành ôm lấy Tiền Tuệ Tuệ dùng sức nhất quăng, đem nàng quăng cấp Đào Lâm money. Đào Lâm tiếp được Tiền Tuệ Tuệ, xoay người lại nghĩ đi ngăn đón thang máy đã là chậm quá. Mở cửa, mở cửa. Đào Lâm sốt ruột ở trong phòng trên vách tường vỗ, muốn tìm đến cái nút. Không có, cái gì đều không có. Không có ấn phím, cũng không có tầng lầu biểu hiện. Cái gì đều không có. Tại sao có thể như vậy? Đem Thường Nhã trả lại cho ta. Đường Khiêm, ngươi đem nàng trả lại cho ta. Đào Lâm nhanh cấp điên rồi, lấy tay chụp, dùng đầu chàng. Mở cửa a, thang máy không hề động tĩnh. Kha kha, trong phòng truyền đến vài tiếng vang nhỏ. Đào Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nằm trên mặt đất đầy người Lỗ Châu Mai nữ nhân chính chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt nàng như trước là mở, mâu trung hàn quang lóe ra, đang xem Đào Lâm Mani. Đào Lâm đem Tiền Tuệ Tuệ hướng phía sau túm túm, ngăn trở Tiền Tuệ Tuệ, tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận, nàng sẽ không chết, hiện tại cho dù lại không biết, cũng nên đã biết, chung nhiều như vậy thương, nàng toàn thân, theo đầu đến chân, đều là Lỗ Châu Mai, như vậy đều không tử, cũng không phải là không chết sao, người này so với Tang Thi còn lợi hại, Tang Thi lại lợi hại, Ninh Đầu nên cái gì cũng không đúng rồi. Khả nàng bạo đầu còn có thể còn sống. Nàng chậm rãi đứng lên. Ngươi thật đúng là nhận tâm. Ta nghĩ đến ngươi hội cứu ta. Đào Lâm mị mị ánh mắt. Nắm chặt thủ. Tâm niệm vừa động. Một cái kết giới nháy mắt vây quanh nàng. Kết giới sinh ra vô số căn mũi nhọn. Thứ hướng về phía nữ nhân. Vèo vèo vèo. Nữ nhân thân thể bị nơi này mấy lỗ máu. Ta không phải nói cho ngươi, ta sẽ không chết sao? Nữ nhân nắm giữ kết giới vèo một tiếng rụt trở về. Nữ nhân lạnh lùng cười, mở ra bàn tay bỗng nhiên phát ra quang mang nhàn nhạt. Nguyên bản khảm ở nàng trong thân thể viên đạn một chút theo trong thân thể lui đi ra ngoài. Nàng trên thân thể vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại. Viên đạn phiêu phù ở không trung, giống như bị cái gì lực lượng thần bí sai xử bình thường. Ở nàng hai tay trong lúc đó bay tới, thổi đi. Nàng hai tay bắt đầu khép lại, bên trong viên đạn cũng bắt đầu đè ép, bị đè ép thành một đoàn. Nha đầu, chạy mau, Đào Lâm nhất túm Tiền Tuệ Tuệ, nhằm phía cửa, cơ hồ nháy mắt. Nữ nhân thủ đã hình thành một cái viên đạn cầu, thủ vung, viên đạn cầu xuyên thấu một tầng kết giới, lập tức nhằm phía Đào Lâm Mani. Đào Lâm sớm bố trí mấy tầng kết giới, nhưng này viên đạn cầu đụng tới kết giới không chỉ cũng không bị trở, thậm chí cũng không có nổ mạnh, một chút nhằm phía Đào Lâm Mani. Đào Lâm biết chính mình chạy không thoát. Một phen đẩy ra Tiền Tuệ Tuệ, đồng thời trong cơ thể dị năng bị điên cuồng phân ra, nhanh chóng đoàn tụ ở trong tay hình thành một cái không thể phá vỡ kết giới tấm chắn. Phanh, một tiếng nổ, viên đạn cầu đánh vào kết giới tấm chắn thượng, ánh lửa văng khắp nơi, phá nát bay tứ tung, vô số thiết phiến ở không trung bốn phía bay lên. Nhà gỗ nhỏ phát ra phịch một tiếng nổ, nháy mắt bị nổ thành mảnh vỡ. Nữ nhân cắn răng đứng lại tại chỗ không nhúc nhích. Đào Lâm rút lui hai bước, thủ dĩ nhiên vô pháp dùng sức. Cũng may mắn này tấm chắn độ dày khả quan, nếu không lần này phi tặc tử nàng không được. Tiền Tuệ Tuệ bởi vì có Đào Lâm trước đó bố trí kết giới, cũng không có bị thương. Nàng bước nhanh chạy đến Đào Lâm bên người. Đào Lâm tỉ tỉ, Đào Lâm một cánh tay chặt đứt, vô lực cúi tại bên người. Nữ nhân cũng không có so với Đào Lâm tốt bao nhiêu. Trên người nàng quần áo đều thiêu nát, miễn cưỡng đứng hơn 10 giây, phốc phun ra một búng máu đến. Hiển nhiên cũng là bị thương phi khinh. Đào Lâm cười lạnh một tiếng. Nguyên lai ngươi cũng không phải không chết. Nữ nhân sừng sốt, thần sắc nghiêm khắc trừng mắt nàng. Đào Lâm nhất túm Tiền Tuệ Tuệ, chúng ta đi, đứng lại. Nữ nhân thả người nhất nhảy lên chắn bọn họ trước mặt. Nàng lạnh cười lạnh, thủ không thể dùng thôi. Ngươi cái tàn phế, cho ta nhận lấy cái chết. Giọng nói lạc, nàng bỗng nhiên nhằm phía Đào Lâm đi bắt nàng bột cổ áo. Đào Lâm trước mặt nháy mắt dâng lên kết giới đem nàng chắn bên ngoài. Ta cho dù chặt đứt một bàn tay cũng không thấy thất bại. Lần đầu tiên Đào Lâm có thắng bại chi tâm. Lúc này đây nàng phải thắng. Tiền Tuệ Tuệ tránh ở Đào Lâm bên người. Một bàn tay gắt gao cầm lấy Đào Lâm ống quần. Trừng mắt nữ nhân hai mắt cơ hồ phun lửa. Bỗng nhiên nàng thả người nhất nhảy lên. Một ngụm cắn nữ nhân cổ tay. A, nữ nhân hét lên một tiếng. Vội vàng đi thôi Tiền Tuệ Tuệ. Khả Tiền Tuệ Tuệ giống như là một cái tiểu lang. Cắn nàng sẽ không chịu nhả ra. Không chỉ không buông khẩu ngược lại nghiến răng nghiến lợi dùng sức cắn. Dùng sức ma, thẳng cắn nữ nhân máu tươi chảy dòng. Sắc mặt trắng bệch, phóng khẩu A, Tiền Tuệ Tuệ cắn mỏng manh bì lợn. Dùng sức nhất tê, đúng là cắn xuống dưới một miếng thịt. Nữ nhân một phen đẩy ra nàng, tập trung nhìn vào, chính mình tay cơ hồ bị cắn thấu, lộ dày đặc bạch cốt. Thậm chí trong liên mạc cân đều cắn đứt. Nàng muốn dùng lực cũng là lại cũng vô pháp dùng sức. Đào Lâm vội vàng đỡ lấy nàng. Đi mau. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.